Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1111, Tyron Chido. Đăng tràng, thượng, cổ lão hấp huyết quỷ huyết mạch, nhìn lấy cái kia thụ thương bao trùm lấy huyết lân giáp. Trên lưng sinh trưởng chảy máu hai cánh, nhìn qua giống như hấp huyết quỷ đồng dạng thâm uyên chi chủ. Violet mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xùy kéo, theo Violet lời nói rơi xuống. Nàng trên ngọc thủ mang theo tử hồ điệp lại là lặng yên ở giữa phe phẩy cánh. Phát sinh biến hình, hóa thành một thanh tử u chi nhận bị nàng nắm trong tay. Hiển nhiên, giờ khắc này Violet là dự định làm thật. Khắc khắc, nữ đế chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết a. Nhìn thấy Violet động tác. Thâm Uyên chi chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh dày đặc nụ cười đến. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Lạnh lẽo cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, thật giống như ta bị không để ý tới rơi. Nhưng vào lúc này, cực độ không hài hòa thanh âm lại là tại lúc này lặng yên vang lên. Đem cái này kiềm chế bầu không khí chỗ đánh vỡ. Lại là Lam Phong chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến Violet bên cạnh. Ha ha, ngươi, một cái trọng thương sắp chết phế vật mà thôi, có thể phát huy ra cái tác dụng gì? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia gầy yếu bộ dáng, Thâm Uyên chi chủ giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Nhịn không được cười lên ha ha. Thật sao? Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười tới. Xác thực, bây giờ hắn đã là thân thể bị trọng thương, không có sức chiến đấu gì có thể nói. Nhưng là theo Lang Vương Tần Dương, Ám Dạ Chi Hổ, Violet bọn người lần lượt đến lại là vì hắn bố cục tranh thủ đến đầy đủ thời gian, khiến cho hắn bố cục rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nhìn thấy Lam Phong trên mặt mỉa mai cười lạnh, Thâm Uyên chi chủ liếm liếm tay mình chỉ, trên mặt hiện ra khát máu nụ cười tới. Ta chẳng qua là cảm thấy là thời điểm nên thu lưới. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm nụ cười tự tin. Lạnh lùng cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thu lưới? Thu cái gì lưới? Chẳng lẽ lại ngươi còn bố cục đem chúng ta cho lưới hay sao? Ha ha, chỉ là một cái thân thể bị trọng thương không có chút nào chiến đấu lực ra hỏa lại còn ở thời điểm này khẩu xuất cuồng ngôn. Tyron, ngươi chẳng lẽ bị đánh ngốc? Cái này sát, bút, đều hơi kém bị đánh chết còn dám ở thời điểm này giả thần giả quỷ. Nghe được Tyron Lam Phong lời nói, địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm chi lai. Không che giấu chút nào mỉa mai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tyron, ngươi nói lời này gió lớn cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Thâm Uyên chi chủ trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm chi. Cười lạnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hoàng thiên tài, tiểu tử ngươi nhìn lâu như vậy, còn không cút ra đây cho ta. Lam Phong không để ý đến địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả cái kia lời diễu cợt cùng Thâm Uyên chi chủ trêu chọc, mà là hướng về phía hắc trên bờ biển mỗ một chỗ ngóc ngách trầm giọng mở miệng nói. Ai nha sư phụ, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Khụ khụ, cái kia người sư phụ, ta thực chỉ là vừa mới đến thật, tuyệt đối không có nhìn ngươi bị đánh ý tứ. Theo Lam Phong lời nói vang lên. Tại mọi người cái kia mặt mũi tràn đầy ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú phía dưới. Một tên nhuộm tóc vàng, mặc lấy áo jacket áo, miệng bên trong ngậm một mực thuốc lá. Nhìn qua tựa như là một cái thần thao thao smart quý tộc thanh niên thì là từ hắc trên bờ biển. Trong đám người đi tới, nói liên miên lải nhải thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy cái kia đi tới smart thanh niên tóc vàng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghiêm khắc chi mang. Không không không sư phụ, ta thực chỉ là đi ngang qua. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, cái kia tóc vàng thì là vội vàng khoát tay, giải thích nói, sư phụ, ta thật không có đứng ở một bên nhìn ngươi bị đánh ý tứ. thật nhìn thấy bọn họ mạnh như vậy, người đổ đệ trong lòng ta sợ, sợ hãi à, thật, sư phụ, ta không lừa ngươi, không phải ta không chịu sớm một chút đứng ra hỗ trợ, mà là ta tâm lý sợ hãi, sợ đến ép một cái a, không không không tiểu gia ta là sư phụ đồ đệ của ngài. Ta làm sao có thể nhận sợ sợ chứ, ta là cảm thấy lấy sư phụ ngài anh minh thần võ. Bọn gia hỏa này tùy tiện đều có thể bị ngài tùy tiện giải quyết. Thanh niên tóc vàng miệng bên trong một bên lẩm bẩm, một bên nện bước cũng không nhanh tốc độ hướng về Tyrion Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bước đi. Miệng bên trong truyền tới lời nói nhịn không được làm cho mọi người tâm một trận cười vang. Mà Lam Phong cũng là tại lúc này có chút giờ khóc giờ cười. Cười mắng, người nào mẹ nó là sư phó ngươi? Ta có ngươi dạng này đồ đệ sao? Thực hắn tại Hoa Hạ từ số một thủ trưởng nơi đó rời đi làm taxi trở về một lần kia liền đem tài xế xe taxi kia cho nhận ra. Bất quá khi đó hắn cũng là sợ hãi ra hỏa này thần thao thao nhắc tới mà cũng không có nhận nhau. Nhưng là lấy Lam Phong đối ra hỏa kia nước tiểu tính khẳng định biết hắn thời khắc chú ý chính mình. Mà hắn trở lại hắc ám thế giới. Tiểu tử kia thế tất sẽ cùng đến. Mà hắc ám chi chiến càng sẽ đến. Mà trước đó hắn hôn mê lúc trạng thái xác thực làm cho hắn đối với ngoại giới hết thảy như lòng bàn. Tay, tựa như là mở ra tâm nhãn. Đem sở hữu có thể cảm giác trong đầu mà tại như thế trạng thái phía dưới. Hắn tự nhiên là tìm kiếm được ẩn tàng đến trong đám người tóc vàng hoàng thiên tài. Lúc ấy Lam Phong trong lòng có thể nói là phẫn nộ cùng cực. Cái này đáng chết ra hỏa dĩ nhiên thẳng đến đứng tại trên bờ xem kịch. Đã nhưng cái này thần thao thao tiểu tử chính mình không chủ động đi ra. Lam Phong liền đành phải trực tiếp đem hắn cho kêu đi ra. Hoàng thiên tài. Tyrion Lam Phong chi đồ, chính là 2 năm trước Lam Phong tại nước Pháp đi gặp Hana thời điểm kết biết. Lúc ấy tiểu tử kia một người chọc nước Pháp mạnh nhất hắc bang. Dưới cơn nóng giận giết người ta đại bán nhân mã. Sau cùng trọng thương sắp chết bị Lam Phong cứu. Kết quả bị Lam Phong cái kia cường đại vô song thực lực rung động. Một lòng muốn bái Lam Phong vi sư, tuy nhiên Lam Phong không có thể chính thức đáp ứng. Nhưng là đối với hắn lại là có rất nhiều chỉ đạo. Xem như hắn nửa cái đồ đệ. Sư phụ ngài nghỉ ngơi trước. Địa ngục thâm uyên những tôm tép này ngươi đồ đệ ta một người liền có thể bãi bình. Thanh niên tóc vàng hoàng thiên tài nói liên miên lại nhảy đi đến Lam Phong bên cạnh. Chỉ địa ngục thâm uyên các cường giả. Bá khí 10 phần nói. Ha ha Tyrion, chẳng lẽ đây chính là ngươi xin tới người giúp đỡ. Ha ha. Chết cười ta, con hàng này là nơi nào xuất hiện đùa bức? Đây là một người điên a. Thấy thế, địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả nhóm nhịn không được phình bụng cười to. Đủ loại mỉa mai thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này tự xưng là Tyrion chi đồ hoàng mau tiểu tử cũng quá mẹ nó đùa bức một số. Mỗi một câu đều làm cho người bật cười. Đây chính là cái gọi là Tyrion chi đồ. Khắc mẹ nó đi ra mất mặt xấu hổ có được hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.